Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, tự giúp trời giúp. Một đạo quang mang nhàn nhạt vút qua không trung, từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người. Hắn vội vàng quay đầu thoáng nhìn, liền vội vàng vàng chạy lấy phương xa bỏ chạy, thở dốc ở giữa, một vị râu vàng nam tử nối gót mà tới. Thân hình thoáng nhoáng một cái, sau đó theo đuổi không bỏ, Vô Cứu không dám dừng lại nghỉ, một mực phi nước đại không thôi, núi cao sông rộng, vượt ngang mà qua, rừng cây hồ nước, bỗng nhiên gấp trôi qua, giây lát, phía trước nước biển mênh mông, bất chi bất giác, đã vượt qua Hà Phục Quốc, đi ngang qua rồi Cổ Sào Quốc, đi vào rồi Thần Châu phía tây trên biển lớn. Mà trong lòng vội vàng, nghĩ muốn thay đổi phương hướng cũng không kịp, chỉ có thể một đường phi nước đại, lại như cũ không thoát khỏi được đuổi theo. Thần thức bên trong, thúc hành bóng người vẫn ở chỗ cũ mấy trăm dặm, chỗ âm hồn bất tán. Vô Cứu một bên tiếp tục thi triển minh hành thuật, một bên nhịn không được âm thầm kêu khổ. Hắn lúc này, không sợ bạo thể mà chết. Nên biết rõ trước đây từng có tao ngộ, chỉ cần điên cuồng thi triển pháp lực, ngược lại có lợi cho khí hải phát tiết, cùng thần kiếm thu nạp, duy nhất chỗ hại, chính là hao hết tất cả tu vi, mà vì mạng sống, căn bản không nghĩ ngợi nhiều được. Tiếc rằng thiên tiên cao thủ, quá mức cường đại, dù cho mượn nhờ thứ sáu thanh thần kiếm uy lực, cũng bất quá là thoáng tiến hành ngăn cản. Nếu không, nghĩ muốn thoát thân cũng khó khăn, mà một độn có đủ hơn nghìn dặm minh hành thuật, vậy mà không vung được ra hỏa kia đuổi theo. Dựa theo này xuống dưới, một khi chính mình hao hết pháp lực, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố, lại có thể nào không khiến người ta trong lòng nóng như lửa đốt. Bất quá, chính mình cũng không phải đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Còn có Thái Hư đưa tặng nhân tình đây. Vô Cứu phi nước đại sau khi trong tay nhiều rồi hai dạng đồ vật, tinh ngọc chế tạo đoàn kiếm hơn thước dài ngắn, vào tay băng hàn uy thế bất phàm, mà ngọc giản bên trong thì là thác ấn lấy một phần khẩu quyết, một kiếm thiên su hóa tham lang, khôi tinh hàm sát hoa đào thương, hai kiếm thiên tuyền thủ cửa lớn, càn khôn tắc vuông long hổ mạnh, ba kiếm thiên cơ ban thưởng tiên ruộng, có đạo chân nhân nhật nguyệt dài, bốn kiếm thiên quyền nhiều cơ duyên, ngũ hành biến hóa lấy văn chương, ngũ kiếm ngọc hành phá trời xanh, huyền diệu điên đảo nghịch âm dương, sáu kiếm khai dương độ ách lúc, hỗn độn lưỡng cực lại huyền hoàng, bảy kiếm giao quang phá quân giết, mà luận hồn phách quỷ thần vong. Hiểu rõ ẩn nguyên sông bắc đầu, cửu tinh thiên cổ mở bát hoang, cửu tinh thần kiếm khẩu quyết, quá quen thuộc, mà như thế hoàn chỉnh khẩu quyết, xác thực vượt quá sở liệu. Trong đó không chỉ có bảy kiếm sắp xếp, còn có cuối cùng một cái thiên cơ kiếm khẩu quyết, chỉ là cuối cùng hai câu xa lạ khẩu quyết, không biết ngụ ý như thế nào. Cửu tinh thần kiếm khẩu quyết có lẽ là sở hùng sơn bí mật bất truyền. Bây giờ chắp tay đưa tiễn. Thái Hư phần nhân tình này đầy đủ nặng nề. Lão đầu, ta không quên rồi chỗ tốt của ngươi. Vô Cứu yên lặng nhớ xuống ngọc giản bên trong khẩu quyết. Lại xem xét đoàn kiếm trong tay. Không cho hoài nghi. Đây là cuối cùng một cái thần kiếm. Cũng chính là sắp xếp thứ ba thiên cơ kiếm. Nếu như biến thành của mình, có lẽ cùng lúc trước màu vàng ngọc hành kiếm, làm cái đại cát đại lợi tên rất hay. Liền tại lúc này, một tiếng gió thổi mang theo mạnh mẽ sát khí gào thét mà đến. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, sắc mặt đại biến, bất quá thoáng phân thần. Liền bị thúc hành đuổi tới bên ngoài mấy dặm, mà ra hỏa kia vậy đủ hung ác độc, lại không mất thời cơ xuất thủ đánh lén. Vô Cứu vội vàng thôi động pháp lực, lại phát giác minh hành thuật dĩ nhiên thi triển đến rồi cực hạn. Mà khí hải bên trong, đã từng tràn đầy pháp lực cũng không phục lúc trước, liên tục phi nước đại phía dưới, sớm đã tiêu hao rồi hơn phân nửa tu vi. Lúc này chưa nói đánh lén, chính là quang minh chính đại thế công vậy chống đỡ không được a. Vô Cửu cả kinh không dám suy nghĩ nhiều, một đầu cắm xuống giữa không trung, trong nháy mắt người đã chui vào bọt nước trào tuôn nước biển bên trong. Oanh, kiếm khí sau đó nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, đúng là đem mặt biển bổ ra một đạo mấy chục trượng sâu lỗ thủng. Thúc hành thuận thế mà tới, phi thân trốn vào trong nước, mặc kệ là lên trời vẫn là vào đất, hắn hôm nay cũng sẽ không bỏ qua, chỉ cần đem cái kia mang theo thần kiếm tiểu tử giết rồi. Lần này thần châu hành trình liền coi như là đại công cáo thành. Hắn tuyệt sẽ không dẫm vào băng thiền tử vết xe đổ. Vì rồi nhân từ nương tay mà tự nhưỡng quả đắng. Vô Cửu vào biển về sau, còn chưa đi xa, liền bị chấn động uy thế tác động đến, lập tức theo sóng lăn lộn mà hoa mắt chóng mặt. Hắn đang muốn thi triển thủy độn, lại phát giác một đạo nhân bóng vội vàng xông đến, kia nhanh như cá bơi vậy tư thế, so với thủy hành thuật cao hơn rõ ràng mấy phần. Hắn dọa đến luống cuống tay chân, vội vàng nhảy ra mặt biển bay về phía giữa không trung. Thúc hành theo sát lấy vọt ra khỏi mặt nước, trên mặt thêm ra một vòng nhe răng cười, chợt tức dưới chân hư đạp mấy bước, không chút hoang mang hướng phía trước đuổi theo. Cùng nó nhìn đến, kia tiểu bối bất quá là nỏ mạnh hết đà, tuy là giảo hoạt bách biến, cuối cùng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Vô Cửu lại là không tiếc dư lực liều mạng chạy trốn. Vội vàng bóng người chật vật không chịu nổi, đưa thân vào mênh mông biển rộng bên trong, lại có một loại không đường có thể trốn sợ hãi, mà đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không thoát, hao hết tu vi thời khắc, chính là mặc người chém giết thời điểm, trước đây hoặc vậy quẫn bách, lại còn kém rất rất xa hôm nay gian nan cùng hung hiểm. Chưa bao giờ qua như vậy tuyệt vọng, khó nói thiên muốn tuyệt ta. A phi, nếu là ngồi chờ ông trời khai ân, đã sớm chết tám về, như muốn tiếp tục sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cổ nhân nói thật tốt a, tự giúp người trời giúp chi, không có chí tiến thủ người thiên khí chi. Vô Cửu chính đang vì mình cổ động, một đạo kiếm khí gào thét mà đến. Hắn cũng không quay đầu lại, xoay người đâm về biển rộng. Thúc hành chỉ coi người nào đó lập lại chiêu cũ, đưa tay một chỉ, kiếm khí xoay chuyển, vượt lên trước một bước bổ về phía mặt biển. Hắn muốn ngăn chặn tiểu tử kia đường đi, để tiểu tử kia bỏ đi chạy trốn ý nghĩ, mà Vô Cửu người hướng xuống sông, chưa đến gần mặt biển, đột nhiên một cái diều hâu xoay người, ngược lại tiếp tục chui về phía trước, nhấp nhô, khó khăn lắm thoát khỏi một kích chí mạng. Thúc hành phát giác mắc lừa, âm thầm tức giận, dưới chân đạp mạnh mấy bước, đột nhiên tăng tốc rồi thế đi. Ai, cổ nhân nói được nhẹ nhàng linh hoạt, mà nghĩ muốn tự giúp lại là không dễ a. Tu vi thần thông đều là không thể có nửa chút hư giả. Vô Cửu phát giác sau lưng thúc hành càng lúc càng gần, lo lắng phía dưới cầm ra kia thái hư tặng cho kia thanh ngọc kiếm, làm sơ trần chờ, lập tức trong lòng quét ngang. Hắn mặc niệm có từ, trong tay dùng sức, phanh, một tiếng vang giòn, cầm ngọc kiếm nổ vỡ nát. Lúc này nháy mắt, sáu đạo kiếm quang từ lòng bàn tay của hắn lần lượt thoáng hiện, chợt tức bao lấy một đoàn khí cơ mà chợt nhưng trở về thể nội. Hắn chỉ cảm thấy đã vắng vẻ khí hải đột nhiên tràn đầy. Theo đó cuồn cuộn pháp lực điên cuồng tuôn hướng toàn thân. Gân cốt giòn vang, da thịt nổ tung, từng trận lôi minh bên tai sau liên tiếp không ngừng. Cường hoành không hiểu uy thế tràn trề mà ra. Phanh, Vô Cửu còn từ khó mà tự tin, thế đi đột nhiên dừng lại, liền như vọt tới một đạo cứng cỏi mà lại vô hình lưới. Phản phệ lực đạo ầm vang đánh tới, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, ngửa mặt hướng lên trời bay rớt ra ngoài. Thúc Hành vừa lúc đuổi theo, đúng lúc ổn định thân hình, lại không quên thừa cơ nổi lên, đưa tay tế ra một đạo kiếm khí. Bị người đuổi giết, có thảm hay không? Lọt vào một tái thiên tiên cao thủ truy sát, có thảm hay không? Không để ý bạo thể mà chết phong hiểm cưỡng ép thu nạp thần kiếm, có thảm hay không? Mà thảm nhất cũng không phải là như thế, mà là liều mạng đến cuối, lại đụng phải lấp kín tường, lấp kín nhìn không thấy, mà lại không thể phá vỡ tường. Càng vì thảm người, còn có người thừa cơ nổi lên, bỏ đá xuống giếng, từ phía sau lưng cho ngươi đến trên một kiếm tuyệt sát. Ai, thiên nếu có linh, đó cũng là cái nhỏ tâm nhãn ra hỏa, ta còn không có nghĩ đến tự giúp, nó liền để ta đâm đầu vào rồi biển sâu kết giới. Vô Cứu hướng về sau bay ngược, lăng lệ kiếm khí gào thét mà tới, hắn tự biết kiếp số khó thoát, dứt khoát quay người đánh tới, mặc cho tàn sát bừa bãi pháp lực xé rách gân cốt, kinh mạch cùng da thịt, hai tay điên cuồng vung vẩy mà kiếm quang đều ra, chỉ vì tại trước khi vẫn lạc phát ra hắn một kích cuối cùng. Một đạo màu đen kiếm quang bỗng nhiên mà ra, ngay sau đó lại là đỏ, tím, vàng, xanh bốn đạo kiếm quang, mà năm đạo kiếm quang còn chưa hiển uy. Một đạo màu vàng kiếm quang cùng một đạo kiếm quang mang theo hùng hồn uy thế lần lượt thoáng hiện. Cùng lúc bảy kiếm hợp một, chợt tức một đạo tám chín trượng cự kiếm giận bổ mà rớt. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh bên trong. Kiếm khí cùng cự kiếm đồng thời sụp đổ, mà cường đại dị thường uy thế âm vang nổ tung, lập tức tia sáng chói mắt mà uy thế ngang cuốn. Thúc Hành không kịp chuẩn bị, lui về sau lại, mà nữa không trung vẫn cứ cầu vồng lấp lóe, cuồng phong gào thét, liền tựa như thiên địa dị biến, lăng lệ sát cơ thật lâu lộn xộn không dứt, cho đến ngoài mấy trăm trượng, hắn chậm rãi ngừng lại thân hình, giật mình nói, trách không được trăm ngàn năm qua, Ngọc Thần Điện Thủy Chung không chịu coi như thôi, kia bảy thanh cửu tinh kiếm quả nhiên có chút kỳ quặc. Tiểu tử kia tất nhiên hung hãn không sợ chết, lại chỉ là một người tiên sáu tầng tiểu bối mà thôi. Dù cho điên cuồng, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới, mà hắn vừa mới một kích, lại có thể so với địa tiên hậu kỳ tu vi. Cạn mà dễ thấy, hết thảy đến từ kia bảy thanh cửu tinh kiếm. Phanh, cùng lúc đó, một đạo bóng người lần nữa đụng ở hư không cấm chế trên. Hắn thảm hừ lấy một tiếng, xoay người cắm rơi, lại vội vàng xoay quanh. Cái này mới miễn cưỡng mượn nhờ phong hành thuật ổn định thân hình. Thiên, phảng phất vẫn là ngày kia. Biển, tựa như vẫn là kia biển. Mà như thế chấm trải ở giữa, lại vắt ngang một đạo bình chướng vô hình. Dùng được thiên địa thành rồi lồng giam, dùng được vô câu vô thúc trở thành rồi một loại hư ảo mộng tưởng. Hừ, ta đã muộn đưa nó đâm cho lỗ thủng. Vô Cứu oán hận quay đầu, hướng về phía kia hư vô mà lại chân thực kết giới xì rồi một hơi. Bỗng nhiên phát giác hai mắt mơ hồ, vội vàng lắc lắc đầu. Hắn lúc này, không chỉ miệng mồm, cái mũi, hai mắt cùng hai lỗ tai đều là tràn ra vết máu, toàn thân trên dưới càng như tàn sát đẫm máu rồi đồng dạng, nhất là trong cơ thể hắn pháp lực còn tại cuồng tuôn ra không ngừng. Táo bạo thần hồn như muốn phá thể mà ra, ngoài mấy trăm trượng, Thúc Hành tựa như là cải biến rồi ý nghĩ, hắn làm sơ cân nhắc, trầm giọng nói, tiểu tử, giao ra cửu tinh kiếm, bản tôn tha cho ngươi một lần. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, nhe răng cười một tiếng. Ha ha, ta nếu không phải ba tuổi tiểu nhi, chính là vực ngoại tu sĩ trời sinh tính ngu xuẩn. Hắn hãy còn lung lay sắp đổ, lại khí thế không giảm, hất lên loạn tóc, bừa bãi lại nói, ít thảy nhài, ngươi một cái vực ngoại dị tộc gia hỏa, dám lấn ta Thần Châu, tất nhiên gọi ngươi tới được, đi không được, tha cho ngươi một lần, cũng không phải là tha cho ngươi một thế. Loại lời này nói bên trong huyền cơ, đối với một cái đã từng nghiền ngẫm từng chữ một tiên sinh dạy học tới nói không đáng giá nhắc tới. Thúc Hành hai mắt bên trong tàn khốc lóe lên, giận nói, đồ chết tiệt, hắn phát giác cửu tinh kiếm thần kỳ về sau, có lòng chiếm làm của riêng, nếu như thật sự là bảo vật, như vậy hủy đi khó tránh khỏi đáng tiếc. Ai ngờ tiểu tử kia không biết tốt xấu, vậy mà trái lại mở miệng trào phúng. Như thế ngược lại cũng thôi, hắn không chỉ mắng chửi người, còn mở miệng đe dọa. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mà hắn bên này lời còn chưa dứt, bên kia lung lay sắp đổ bóng người đột nhiên phóng lên tận trời. Chỉ thấy đối phương mang theo khắp cả người vết máu, cùng uy thế kinh người, loạn tóc bay lên ở giữa, phát ra một tiếng gào to. Thúc Hành, có gan tái chiến. Thúc Hành sợi râu đang run rẩy, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Cái gọi là giận dữ sinh cười, chính là hắn loại này bộ dáng. Vô Cữu trên cao nhìn xuống, khí thế hùng hổ nói, ta lúc này đem hết toàn lực, không tin không giết được ngươi. Hắn giống như tại nói một mình, hai tay ở giữa lại là kiếm quang lấp lóe. Tiểu tử kia muốn giết ta, hắn bằng cái gì? Khó nói, hắn cửu tinh kiếm còn có thể thi triển ra uy lực lớn hơn. Thúc Hành có chút khẽ giật mình, vẻ mặt hồ nghi, ngay sau đó liên tiếp kiếm quang gào thét mà đến. Hắn vội vàng ngưng thần ứng đối, mà bất quá trong nháy mắt, hắn mãnh liệt mà vung tay áo đánh nát hơn 10 thanh phi kiếm. Tức giận giống nói, tiểu tử, đứng lại cho ta. Vô Cữu thật sự bính kính toàn lực, lại là quay người tật độn mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN